Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 197, đáng sợ thánh môn. Nguyên lai chúng ta đều là sâu kiến, đi qua mấy ngày điều binh khiển tướng, tứ đại siêu cấp thế lực, ngũ đại siêu cấp chủng tộc, tổng cộng 20 tên đạo tổ, gần 200 đại đạo chi chủ. Hơn 2.000 tên thánh nhân, đại thánh, 10 vạn đế cảnh cường giả tập hợp hoàn tất. Đồng thời, tại bọn chúng hiệu triệu hạ, làm cho có nhiều đạo cảnh cường giả tọa chấn thế lực, đều gia nhập đội ngũ bên trong, để đội ngũ quy mô càng mở rộng mấy lần. Liếc nhìn lại, trùng trùng điệp điệp, lít nha lít nhít, hắn nhóm sắp xếp số tròn ngàn chi đội ngũ, liền phảng phất từng đầu du long, chiếm cứ tại rộng lớn mặt đất bao la bên trên. Khí tức kinh khủng, làm cả Lan Thiên Đại Thiên Giới đều run rẩy lên. Nơi này, yếu nhất tu vi, đều là cổ chi đại đế. Liền đại đế, đều không có tư cách tham gia trong trận chiến đấu này. Lần này, chúng ta Lan Thiên Đại Thiên Giới tuyệt đại bộ phận cổ chi đại đế dùng cường giả hội tụ ở đây, một trận chiến này là vì bảo tồn chúng ta các đại thế lực đạo thống nhất chiến. Chỉ sợ chiến tử cũng sẽ không hướng thánh môn thần phục. Lan Thiên Đại Thiên Giới đệ tam cường giả, hủy diệt đạo tổ đứng tại trên không, cao giọng nói ra, không tệ, chết không đình chiến, hắn thánh môn muốn nhất thống thế giới, chúng ta há có thể đáp ứng, chúng ta muốn liên hợp lại. Diệt thánh môn cái này cái lòng lang dạ thú thế lực. Nhiều mà đạo tổ quát to. Chiến, chiến, mấy chục vạn đế cảnh đại quân. Phát ra chiến ý giạt rào. To lớn rung trời tiếng quát. Xuất phát, đứng tại tối cường đạo tổ nhóm. Trực tiếp ra lệnh, ầm ầm. Lập tức, hư không bên trên bỗng nhiên bị xé nứt ra. Một cái cự đại hư không khe hở. Mấy chục vạn đế cảnh đại quân trùng trùng điệp điệp độ hướng khe hở bên trong bay đi. Một trận chiến này, hắn nhóm sẽ vì tín ngưỡng của mình, vì đạo thống của bọn họ mà chiến. Dù chết dứt khoát, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Sư phụ, chúng ta vì cái gì không cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến đến tiêu diệt thánh môn rồi? Nhìn xem khí thế to lớn rời đi đại quân, Tử Sam đại thánh tò mò hỏi. Bên cạnh của nàng ngồi xếp bằng một cái sợi râu bạc trắng, ngoại hình gầy gò, mặc rộng rãi đạo bào lão giả, chính là Lan Thiên Đại Thiên Giới đệ nhất cường giả Bồ Đề đạo tổ. Một cái thần bí cường đại tồn tại, một đám ngu xuẩn, cái này là đi chịu chết. Hắn nhóm căn bản không có làm rõ thánh môn mạnh đến mức nào, kia là làm người tuyệt vọng đáng sợ. Bồ Đề đạo tổ lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, ngẫm lại mấy tháng trước, chính mình dùng động thiên chi thuật, quan sát được hình ảnh, liền cảm thấy linh hồn chỗ sâu đang run rẩy. Hắn thông qua động thiên chi thuật, trông thấy Tô Lăng Thiên một trưởng hủy diệt toàn bộ Kình Thương thần điện. Cái này là cỡ nào vĩ ngạn lực lượng a? Bồ Đề đạo tổ, Lan Thiên Đại Thiên Giới bên trong, đến gần vô hạn tinh linh cảnh cường đại tồn tại, có thể làm cho hắn cảm giác được tới chết khí tức. Tuyệt đối vượt qua đạo tổ cảnh. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thật muốn thần phục thánh môn. Trông thấy luôn luôn ổn trọng vô cùng sư phụ, đề cập thánh môn, có như thế lớn phản ứng. Tử Sam đại thánh cũng là gương mặt xinh đẹp đại biến. Nếu như thánh môn thật có siêu việt đạo tổ cường đại tồn tại, nắm giữ đột phá đạo tổ phương pháp, thần phục với hắn có gì không thể? Bồ Đề đạo tổ cười nói, hắn không hề biết hỗn độn vũ trụ tồn tại, có thể dùng hắn lúc này cảnh giới, rất là rõ ràng, tại đạo tổ cảnh phía trên nhất định còn có càng cường đại hơn cảnh giới. Nếu như có thể đột phá đạo tổ cảnh, thần phục thánh môn không vẻn vẹn không hội phản kháng, ngược lại rất tình nguyện. Đối với hắn loại tồn tại này, đột phá tu vi mới là lớn nhất truy cầu. Sáng nghe đạo, tịch chết là đủ. Tứ đại siêu cấp thế lực, ngũ đại siêu cấp chủng tộc, chính là một cái thăm dò thạch. Nhìn nhìn thánh môn là có hay không sẽ vượt qua đạo tổ cường giả tồn tại. Đây cũng là Bồ Đề đạo tổ vì cái gì không có lập tức thần phục thánh môn nguyên nhân. Dù sao, thánh môn sẽ vượt qua đạo tổ cảnh giới cường giả tồn tại. Chỉ là hắn một loại suy đoán. Hắn rất có tự tin. Cỗ này liên hợp lực lượng, có thể đủ bước ra thánh môn át chủ bài. A Tỳ địa ngục đảo, nơi xa hư không, đột nhiên vỡ ra một đại khe nứt to lớn. Phóng xuất ra, so với mặt trời còn óng ánh hơn hào quang chói mắt. Chiếu rọi vô tận hư không, trùng trùng điệp điệp đại quân, từ khe hở bên trong giết ra. Già thiên chi chủ, ra nhận lấy cái chết. Diệt thánh môn, diệt thánh môn, diệt thánh môn, giết già thiên chi chủ. Thật lớn thanh âm, không ngừng tại A Tỳ địa ngục đảo trên không chấn động. Hủy diệt đạo tổ, Ngưu Ma đạo tổ, Băng Tuyết đạo tổ, Long Dực đạo tổ, Ngân Trán đạo tổ, Huyễn Âm đạo tổ, Kim Nham đạo tổ, Hắc Bạch đạo tổ, 20 tên đạo tổ. Huyền Lập tại đại quân phía trước nhất, khí thế hung hăng nhìn xuống A Tỳ địa ngục nói: "Ngươi nhóm muốn giết ta sao?" Nhất đạo thanh âm đạm mạc từ một tòa cự đại cung điện bên trong truyền ra. Lập tức, Tô Lăng Thiên như dẫm trên đất bằng, lăng không dạo chơi đi ra. Phía sau của hắn đi theo Tô Đát Kỷ cùng Ma Âm Yêu Cơ hai nữ. Đây chính là Già Thiên Chi Chủ sao? Vừa mới qua đi thời gian bao lâu? Hắn tu vi vậy mà từ tổ thần cảnh đề thăng tới cổ chi đại đế. Khi nhìn thấy Tô Lăng Thiên xuất hiện thời điểm hủy diệt đạo tổ đám người, chấn kinh ngạc, cái này Già Thiên Chi Chủ tu vi tăng lên cũng quá nhanh. Ca ca, cái này đoàn người thật thật đáng yêu nga, muốn diệt chúng ta thánh môn. Thiếu nữ tóc bạc Tô Lạc Tuyết cười khanh khách, liền giới thần đều chết tại thánh môn trong tay. Một đám đạo cảnh cùng đế cảnh người cũng dám đến diệt thánh môn. Cái này không phải chuyện cười lớn sao? Thật không biết người nào cho bọn hắn lá gan. Ma Âm Yêu Cơ lạnh lùng cười cười. Đối với tinh quân cấp thực lực nàng đến nói, thật không đem cái này đoàn người để vào mắt. Coi như nàng một người xuất thủ, cũng có thể một tay diệt cái này đoàn người. Tiểu nha đầu, ngươi nói cái gì? Ngươi như thế chế giễu chúng ta. Đáng chết, tính tình nóng nảy Long Dực đạo tổ giận dữ nói, bị một cái tiểu cô nương trào phúng, để hắn giây lát ở giữa cảm giác mất mặt. Oanh, hắn tay phải giây lát ở giữa huyễn hóa một cái to lớn long trào, sau đó yên diệt mảng lớn hư không, hướng Tô Lạc Tuyết đánh tới. Ngươi cái này đầu tiểu long, cũng dám ở cô nãi nãi mặt trước xuất thủ. Tô Lạc Tuyết lạnh lùng hừ một cái, ngón tay ngọc gảy nhẹ, một mảnh u minh tử khí bao phủ hướng Long Dực đạo tổ. Hắn long chảo công kích, giây lát ở giữa bị chảm diệt. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ thân hình bị u minh tử khí ăn mòn. Lập tức, nhục thân cùng linh hồn đều hôi phi yên diệt. Giết Long Dực đạo tổ dạng này tu luyện giả, Tô Lạc Tuyết tiện tay liền có thể miểu sát. Khoảng thời gian này, bị ca ca của mình cùng thánh môn cường giả chỉ điểm sau, tu vi mặc dù không có bất luận cái gì đề thăng, nhưng đối với thần thông, pháp tắc nắm giữ càng sâu, chiến lực tự nhiên đề thăng không ít, đã có tinh tướng cực hạn thực lực. Cái gì? Long Dực đạo tổ bị thiếu nữ tóc bạc miểu sát rồi. Hủy diệt đạo tổ đám người trợn mắt hốc mồm, sắc mặt kinh hãi, một tên cường đại đạo tổ cứ như vậy chết rồi. Tựa hồ coi như Bồ Đề đạo tổ cũng làm không được dạng này tùy ý chém giết một tên đạo tổ đi. phía sau đại quân, càng là bị hù đến lòng người bàng hoàng. Thánh môn cường đại, tựa hồ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Thiếu nữ tóc bạc này cảnh giới, tựa hồ đã siêu việt đạo tổ cảnh. Quả nhiên đạo tổ cũng không phải tu luyện phần cuối. Sử dụng thông thiên chi thuật quan sát bên trong bồ đề đạo tổ, sắc mặt kinh biến, tu vi đến gần vô hạn tinh linh cảnh bồ đề đạo tổ. Đối với Tô Lạc Tuyết cường đại, nhìn càng thêm rõ ràng, cảnh giới bên trên tuyệt đối siêu việt hắn. Đừng sợ, chúng ta người nhiều, không tin thắng không thánh môn. Nhìn xem quân tâm có chút tán loạn đại quân, hủy diệt đạo tổ lập mang quát, chúng ta cùng tiến lên, diệt thánh môn, hủy diệt đạo tổ, Ngưu Ma đạo tổ đám người, lập tức hạ lệnh. Hắn nhóm rất rõ ràng, lại không tiến công, quân tâm liền muốn tán loạn. Ha ha, cùng thánh môn so nhiều người sao? Bạch Khởi quân chủ, ngươi ra cùng bọn họ vạn vạn đi. Tô Lăng Thiên cười nhạt nói, ầm ầm ngưng đương lúc này. Thiên băng địa liệt, đáng sợ khí tức trong hư không không ngừng quanh quẩn. Hủy diệt đạo tổ đám người, giây lát ở giữa sắc mặt đại biến. Nội tâm một cái lộp bộp, tựa hồ phải có chuyện gì đó không hay, sẽ phải phát sinh. Theo về sau, tại hủy diệt đạo tổ đám người sợ hãi bên trong, từ bốn phương tám hướng, trùng trùng điệp điệp đánh tới vô số đại quân. Nhân số không nhiều, chỉ có một vạn người, có thể, nhưng lại làm cho bọn họ đều sắc mặt thảm bạch lên, toàn thân đều đang run rẩy. Cái này nhất chi vạn người đại quân, vậy mà toàn bộ là từ đạo tổ tạo thành đại quân. Dòng dã một vạn tên đạo tổ a, vì sao lại dạng này? Thánh môn vì cái gì có một vạn tên đạo tổ? Lan Thiên Đại Thiên Giới Liên Quân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một vạn tên đạo tổ a, một vạn tên, tại Lan Thiên Đại Thiên Giới bên trong, cấp cao nhất tồn tại. Cỗ này cảm giác tuyệt vọng, so thiếu nữ tóc bạc diệt sát Long Dực đạo tổ, cho bọn hắn xung kích cảm giác mãnh liệt gấp trăm lần. Dù sao, hắn nhóm kiến thức có hạn, trong mắt bọn hắn, đạo tổ chính là tồn tại cường đại nhất. Lúc này, hắn nhóm mới phát hiện, ở trong mắt thánh môn, nguyên lai hắn nhóm đều là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng, hoàn toàn không cách nào tái sinh ra sức phản kháng. Các ngươi không biết tốt xấu, không vẻn vẹn phản kháng thánh môn thống nhất, còn có nghĩ diệt chúng ta thánh môn, đáng chết. Lúc này, một tên cưỡi bạch hổ tọa kỵ, thân xuyên áo giáp màu đỏ ngòm nam tử, uy phong lẫm lẫm đi tới trước. Bạch Khởi cỗ này phân thân, nắm giữ tinh quân cảnh giới, là hắn sát lục chi ý ngưng tụ mà thành phân thân. Thánh chủ a, chúng ta đầu hàng, chúng ta nguyện ý thần phục thánh môn. Mới vừa cương còn sát ý bừng bừng, quyết tâm kiên định đám người lúc này hoàn toàn không có dũng khí, sôi nổi đối Tô Lăng Thiên cầu xin tha thứ. Đã nói xong tình nguyện đứng chết, cũng không nguyện ý quỳ mà sống rồi. Đây là tại thực lực sai biệt không lớn tình huống dưới. Đến thực lực sai biệt đến làm người tuyệt vọng thời điểm, cái gì quyết tâm, cái gì đều tín ngưỡng, cái gì đạo thống đều là phù vân. Chế, Bạch Khởi lạnh lùng nói ra, giết. Một vạn bạch hổ quân xông về phía hủy diệt đạo tổ đám người. Tại một vạn đạo tổ đại quân mặt trước, liền như là một vạn danh nhân loại dẫm chết mấy chục vạn con kiến đồng dạng đơn giản. Không lâu sau đó, hủy diệt đạo tổ đám người đều bị vô tình đồ sát. Hắn nhóm có nằm mơ cũng chẳng ngờ thánh môn cường đại đến tình trạng như thế. Hắn nhóm chỉ là một bầy kiến hôi thôi, còn mưu toan phản kháng, cái này là chuyện cười lớn. Bạch Khởi, Lan Thiên Đại Thiên Giới cường giả đều bị tiêu diệt. Bản chủ mệnh lệnh ngươi, dẫn đầu đại quân đào ba thước đất, tận khả năng thu thập tài nguyên. Tô Lăng Thiên ra lệnh nói, biết hỗn độn vũ trụ tồn tại. Tô Lăng Thiên đối với thống trị Lan Thiên Đại Thiên Giới hoàn toàn không có hứng thú. Hắn lúc này chỉ nghĩ muốn thu thập tài nguyên, đột phá tu vi. Lúc này, hắn cổ chi đại đế cảnh giới năng lượng cực hạn đã rất tới gần, chỉnh hợp một cái hỗn độn thế giới tài nguyên, có thể đủ đột phá đến thiên đế cảnh. Đến thời điểm, chính là thánh môn, chính là giết ra Lan Thiên Đại Thiên Giới. Xông vào hỗn độn vũ trụ thời điểm, hỗn độn vũ trụ các đám thế lực lớn, ngươi nhóm chuẩn bị xong chưa? Ta thánh môn giáng lâm thời điểm, chắc chắn làm cả hỗn độn vũ trụ run rẩy, cũng là ngươi nhóm vung đi không được ác mộng. Tô Lăng Thiên ngước nhìn thương khung, hào tình vạn trượng cười nói, thánh môn nhất định có thể chinh phục toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Chỉ có chinh phục một cái vũ trụ mới có thể thu được đầy đủ tài nguyên, để hắn không ngừng đột phá tu vi. Hồi ra, thấy mình phụ mẫu cùng ca ca tỷ tỷ một mặt, là hắn lớn nhất tâm nguyện. PS, ngày mai liền muốn vào hỗn độn vũ trụ, tác giả phải thật tốt cấu tư thoáng một phát kịch bản. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?